Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 45, vấn đề của A Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vì cái gì xâm nhập tư quá nhai? Lý Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Bởi vì ngươi, A Vĩ bị chân áp, toàn thân đau đớn, khó khăn nói. Bởi vì ta, Lý Thanh Sơn giật mình, cho là mình bại lộ. Ta cảm ứng được trên người ngươi tán phát linh tính, ta liền tới tìm ngươi, ta rất thống khổ, muốn cầu cứu ngươi. Đến cùng làm sao để khống chế linh tính khổng lồ? A Vĩ kích động nói. Linh tính, Lý Thanh Sơn nhíu mày, lúc này mới phát hiện, linh tính trên người người này 10 phần nồng đậm, là gấp mấy trăm lần bình thường, mà đang tiêu tán ra, 10 phần lóa mắt, tựa như là mặt trời trong đêm tối. Ngươi không khống chế được linh tính của ngươi? Lý Thanh Sơn hỏi. Vâng, ta vừa ra đời, liền có thể hấp thu thiên địa linh khí, không đến nửa tuổi, liền sẽ tự động tu hành. 2 tuổi đã đột phá luyện thể, 3 tuổi tiên thiên, 4 tuổi tông sư, 5 tuổi ngư dược, 6 tuổi bỉ ngạn, 7 tuổi tôn giả. Thân thể của ta cũng theo đó không ngừng lớn lên, biến thành như bây giờ. Nhưng trí thông minh của ta, cảnh giới của ta, rất rõ ràng khống chế không được tu vi lợi hại như vậy. Ta rất lo nghĩ, ta phát hiện, tốc độ phát triển trí lực ta, hiển nhiên theo không kịp tốc độ tăng trưởng tu vi của ta. Nói cách khác, tu vi tăng lên quá nhanh. Không đến 8 tuổi, ta chính là cảnh giới tôn giả, nhưng tinh thần lực của ta, toàn bộ dùng để khống chế tu vi. Đến mức ta căn bản không có tinh lực, đi nhớ kỹ sự tình khác. Nói cách khác, cái tu vi này với ta mà nói, chính là củ khoai nóng bỏng tay. Trí lực ta căn bản khống chế không được tu vi của ta. Đức không xứng vị, tất có tai họa, tu vi không xứng vị, cũng là như thế. 1 năm trước, ta phong bế mình, không dám hấp thu bất luận cái linh khí gì. Liền sợ mình không cẩn thận, đột phá đại tôn cảnh giới. Ta sợ bị ăn bể bụng, cho nên ta muốn tìm một người giống như ta, trời sinh linh tính dồi dào, sau đó lại khống chế lại. Ta muốn cùng hắn học tập như thế nào để khống chế cái linh tính tràn ra này. Người này, chính là ngài. A Vĩ nhanh chóng nói ra, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Lý Thanh Sơn. Ngay tại thời điểm Lý Thanh Sơn chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm A Vĩ, lĩnh vực khuếch tán, cảm ứng được tiểu cửu tới. Hắn lập tức buông ra A Vĩ. Ca ca, người này không có hù đến ngươi chứ? Tiểu cửu tới quan tâm hỏi. Không có, người này không phải người vũ hóa môn sao? Lý Thanh Sơn hỏi. Hắn không phải, hắn là tiểu nhi tử trưởng giáo trường hận ma môn. Tiểu cửu thấp giọng tại Lý Thanh Sơn bên tai nói. Hắn đầu óc có chút vấn đề, cực kỳ ngu xuẩn. Lý Thanh Sơn nháy nháy mắt, nhìn xem A Vĩ, đây cũng không phải là xuẩn A, nếu là hắn xuẩn. Trên thế giới này liền không có thiên tài. Hắn không có dọa ta, ngươi dẫn hắn trở về đi. Lý Thanh Sơn ôn hòa nói. A Vĩ sốt ruột, không muốn trở về. Về trước đi, chờ đến lúc không có người, ngươi lại tới, chúng ta tâm sự. Lý Thanh Sơn bất động thanh sắc, truyền âm lọt vào tai, trấn an A Vĩ một chút. A Vĩ an tĩnh, trong mắt có kích động, sau đó ngoan ngoãn nghe lời, đi theo tiểu cửu cùng rời đi. Tư quá nhai lại khôi phục bình tĩnh, thú vị. Trên thế giới này còn có dạng người này. Lý Thanh Sơn nỉ non, nói thật, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với A Vĩ. A Vĩ ngoan ngoãn đi theo tiểu cửu rời đi, trên đường tiểu cửu nghiêm nghị căn dặn A Vĩ. Tư quá nhai là địa phương trừng phạt đệ tử vũ hóa môn, vừa rồi ngươi thấy là ca ca của ta, tay trói gà không chặt, không có chút tu vi nào, chính là một phàm nhân, không cho phép ngươi lại đi quấy rầy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vĩ nháy nháy mắt. Trên mặt thật thà hiện hiện một tia kinh ngạc. Vừa rồi người kia, tay trói gà không chặt. Vậy ai một bàn tay đem hắn đặt ở đất tuyết, không thể động đậy. Vậy ai liếc thấy mặt mình linh tính tràn ra. A Vĩ há mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói thế nào. Hắn chỉ là khéo léo đáp ứng. Sau đó tiểu cửu liền để đệ tử khác an bài A Vĩ ở lại, tự mình đi tu hành. Bóng đêm kéo tới, A Vĩ nửa đêm rời giường, phi thiên độn địa, đi vào tư quá nhai. Dưới ánh trăng, Lý Thanh Sơn đang chờ hắn. Tiên sinh, A Vĩ khéo léo chào. Ngươi là nhi tử trưởng giáo trường hận ma môn. Lý Thanh Sơn hỏi, đúng thế, A Vĩ nghĩ nghĩ, xác định mình đúng vậy, mới gật đầu. Linh tính tràn ra, hắn vì khống chế, đối với tất cả tin tức ngoại giới, đều lộ ra có chút trì độn. Đến mức 8 tuổi, hắn chỉ nhớ kỹ mình gọi A Vĩ, đại danh đều không nhớ được. Người tình huống này, người bên trong trường hận ma môn. Không có phát hiện sao? Lý Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Phụ thân tại lúc ta 3 tuổi, phát hiện ta không thích hợp, mấy năm này một mực đang nghĩ biện pháp, thế nhưng là không thu hoạch được gì. A Vĩ thất lạc nói, vậy ngươi tại sao tới đến Vũ Hóa Môn? Lý Thanh Sơn hỏi, là có người nói bên trong Vũ Hóa Môn, có tản thiên trường sinh pháp, trường sinh pháp hoàn chỉnh có thể cải biến căn cốt người, trường sinh pháp tản thiên có lẽ cũng có thể chữa khỏi cho ta, cho nên ca ca liền dẫn ta tới, để cho ta bái sư, ở chỗ này học tập. A Vĩ nói như vậy, cách chương.